hoasachnói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Nghệ thuật ăn trưa bàn công việc. Chương 5: Chọn một nhà hàng hoàn hảo. Luôn luôn đặt bàn trước, chọn nơi để ăn trưa cùng khách hàng quan trọng hơn bạn tưởng tượng rất nhiều, nhất là khi bạn phải cân nhắc mức độ trao đổi mà bạn muốn. Nếu đã từng ăn ở một nơi có những chỗ ngồi ngoài trời, gần vòi phun nước hoặc bãi đậu xe, bạn sẽ biết nó bất tiện, như thể phải cố gắng bàn công việc giữa một buổi nhạc rock. Tiếng ồn từ những vòi phun nước sẽ khiến bạn phải hét lên khi trao đổi công việc và mọi hy vọng kết nối thân thiết sẽ tan biến. Nhà hàng bạn chọn không chỉ nói lên tính cách của bạn mà còn thể hiện cho khách hàng biết bạn quan tâm đến họ như thế nào. Nếu đó là lần đầu tiên bạn đưa một khách hàng đi ăn trưa, hãy chọn phương án an toàn, chọn một nhà hàng có chất lượng ổn định, giá cả phải chăng và yên tĩnh một chút. Những nhà hàng tuyệt vời để bàn công việc là nhà hàng có tiếp viên ăn mặc áo khoác trắng, sạch sẽ, khắp nơi trang hoàng bằng gỗ, các bức tường, sàn nhà, quầy thức ăn và ghế. Giờ ăn trưa, có khăn trải bàn trắng tinh tươm và phục vụ thì rất chu đáo. Tiếp viên ở đây biết rằng thực khách của họ đang bàn công việc nên không cắt ngang câu chuyện khi không cần thiết. Họ cũng nhận đặt bàn trước để chắc chắn rằng bạn có chỗ để ăn cùng khách hàng. Những nhà hàng như thế chính là nơi bạn cần cho bữa ăn trưa bàn công việc lần đầu tiên. Bạn nên luôn luôn quan tâm đến giá cả ở nhà hàng mà bạn chọn. Nếu khách hàng của bạn là người tiết kiệm, hóa đơn ăn trưa $80 cho hai người có thể sẽ làm họ cảm thấy không thoải mái. Ngược lại, nếu họ là người giàu có và chi tiêu hào phóng với bạn mà được bạn đưa đi ăn buffet $8.99 trên suất thì rất dễ khiến họ mất lòng, hoặc tệ nhất là bạn bị họ đánh giá thấp. Thế nên bạn cần tìm một nơi không những có giá hợp lý mà còn phải có sự kết hợp hoàn hảo giữa phục vụ tốt, thức ăn ngon và không khí phù hợp, nhất là cho những lần gặp gỡ đầu tiên. 10 tiêu chuẩn hàng đầu. Tôi đã lập ra 10 tiêu chuẩn hàng đầu cần phải xem xét khi chọn nhà hàng cho những bữa ăn trưa bàn công việc. Tôi tin rằng việc hội tụ đầy đủ các yếu tố này là rất cần thiết, đặc biệt là trong bữa ăn trưa đầu tiên, cũng như các bữa ăn trưa có phần thuyết trình về công việc. 1. Phục vụ chu đáo. Một phong cách phục vụ phù hợp chứ không phải phục vụ đến tận răng sẽ quyết định sự thành công của một vụ làm ăn. 2. Thực đơn ngon lành. Tránh xa những món lạ, thay vào đó là những món tươi ngon. 3. Phòng riêng có diện tích phù hợp. Tìm những chiếc bàn lớn và riêng tư. Nếu có một phần thuyết trình quan trọng, bạn nên tìm nhà hàng nào có các phòng riêng trang bị đầy đủ thiết bị trình chiếu. 4. Âm thanh vừa phải. Một căn phòng quá ồn ào sẽ khiến khách hàng hầu như cứ phải lớn tiếng nói về công việc của họ, và điều này khiến họ cảm thấy bất tiện. Nếu quá yên tĩnh, họ có thể ngại bị nghe trộm. 5. Giá cả hợp lý. Một nhà hàng sang trọng sẽ dễ gây ấn tượng, nhưng đừng vung tay quá chán. Một nhà hàng có thực đơn ăn trưa cố định là lựa chọn lý tưởng nhất, đồng thời cũng đảm bảo rằng bạn sẽ làm sếp mình hài lòng. 6. Địa điểm thuận tiện. Chọn một nơi càng gần văn phòng khách hàng càng tốt. Điều này sẽ giúp bạn có nhiều thời gian hơn để trò chuyện. 7. Nhận đặt bàn trước. Bạn có tưởng tượng được việc gặp gỡ khách hàng và mất thời gian để nhận ra rằng nhà hàng bạn chọn đã kín chỗ. Thật là một thảm họa. Phải chắc chắn là họ nhận đặt bàn trước và hãy điện thoại trước. 8. Những người có tầm ảnh hưởng. Gây ấn tượng cho khách hàng của bạn với những người quyền lực và có ảnh hưởng, hoặc thậm chí là sự có mặt của một người nổi tiếng. 9. Nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Đừng bao giờ trả bằng tiền mặt. 10. Chất lượng ổn định. Bạn phụ thuộc nhiều vào sự thành công của những cuộc gặp này. Sẽ luôn an toàn nếu bạn kiểm soát được tình hình. Thiết lập danh sách 10 tiêu chuẩn riêng của bạn. Lên danh sách các nhà hàng thích hợp cho các bữa ăn trưa bàn công việc mà bạn yêu thích. Sắp xếp danh sách này theo vị trí địa lý, khu vực dân cư, ngoại ô hoặc khu vực kinh doanh. Tận dụng cơ hội để thưởng thức những địa điểm mới khi bạn đi ăn trưa cùng bạn bè. Trước khi đưa khách hàng đến đó, khi bạn phát hiện được một nhà hàng nào thích hợp để bàn công việc, bạn có thể thêm vào danh sách của mình. Hãy giữ danh sách này sẵn sàng khi bạn xác nhận ngày hẹn ăn trưa, để không kết thúc khi vẫn chưa quyết định rõ ràng về điểm đến. Chúng ta đều đã từng phải hỏi: anh định đi đâu? Hôm nay anh thích ăn gì? Anh thích đến nơi nào? Nếu có sẵn danh sách các nhà hàng thích hợp, bạn có thể linh hoạt và luôn ở vị trí của người chọn địa điểm tốt cho công việc của mình. Danh sách này cũng giúp bạn đưa ra những gợi ý cho khách hàng, cho phép họ chọn lựa, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của bạn. Tương tự, bạn cũng nên tìm hiểu về khu vực của mình càng rõ càng tốt để biết được những địa điểm nào thích hợp với nơi bạn đang hiện diện. Đôi khi, khách hàng muốn ở gần văn phòng của họ, họ sẽ đề nghị một nhà hàng ưa thích ở khu vực gần văn phòng của họ. Trong trường hợp này, hãy chiều theo ý họ, nên nhớ là bạn muốn khách hàng cảm thấy thoải mái. Nếu bạn đề nghị một nơi mà họ hay lui tới thì càng tốt. Nếu có khu vực nào tập trung phần lớn khách hàng của bạn, hãy thường xuyên lui tới các nhà hàng ở đó để có sẵn những gợi ý. Họ nói rằng họ muốn ở gần văn phòng. Nếu bạn có thể làm khách hàng ngạc nhiên bằng cách đề xuất một nhà hàng ưng ý gần văn phòng của họ, nơi họ có thể chưa biết, bạn sẽ trở thành người hùng. Hãy tìm hiểu nhiều địa điểm khác nhau và trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này. Nếu có một nhà hàng mới mở trong thành phố, thì hãy chắc rằng mình là một trong những thực khách đầu tiên. Biến bữa ăn trưa thành khoảng thời gian đặc biệt. Hãy theo dõi ngày sinh nhật của khách hàng hoặc các dịp đặc biệt khác để chúc mừng đúng lúc và đúng cách. Hãy báo cho phục vụ biết rằng đó là sinh nhật của khách hàng của bạn và dặn họ mang đến một tấm thiệp hoặc một món quà đặc biệt khi bạn đã ngồi vào bàn. Một món quà lưu niệm đơn giản, dù chuyên nghiệp hoặc có vẻ ngớ ngẩn, cũng thể hiện sự chu đáo và thành ý của bạn đối với khách hàng. Tôi còn nhớ một sự việc cách đây hơn 10 năm khi Pat Mueller, một người bạn, đồng thời là cộng sự của tôi, hiện giờ là trưởng nhóm ở mạng truyền hình Warner Brothers, đưa tôi đi ăn trưa vào ngày sinh nhật, rơi đúng vào dịp Halloween. Cô ấy đưa cho tôi một cây bút chì với một con mắt đỏ ngầu ở đầu bút. Món quà thật sự buồn cười và ngây thơ. Pat cũng tặng tôi một tấm thiệp và trả tiền ăn trưa. Những kỷ niệm đó không chỉ khiến công việc vui vẻ hơn mà còn khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn từ bên trong. Đó là một cảm giác tuyệt vời để mang lại cho người khác và giúp các mối quan hệ thêm bền chặt. Trong những dịp đặc biệt, bạn hoàn toàn có thể đưa khách đến một nơi nào đó thật sang trọng và lộng lẫy. Hầu hết khách hàng của tôi đặc biệt đánh giá cao việc tôi tổ chức sinh nhật cho họ. Với những bữa ăn trưa như thế, tôi luôn chọn nhà hàng nào có thể làm sinh nhật cho khách thật hoành tráng. Khi bạn lên danh sách các nhà hàng phù hợp, có thể bạn sẽ bị quyến rũ bởi một nhà hàng đặc sản của một dân tộc nào đó, nhưng hãy cẩn thận. Các nhà hàng này hoặc rất tuyệt vời, hoặc là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Nếu khách hàng của bạn là một người chỉ thích những món ăn bình thường và quen thuộc mà được bạn đưa đến một nhà hàng dân tộc như thế, bạn sẽ không ghi được điểm nào. Thậm chí, điều đó còn khiến họ cảm thấy ghê, điều mà họ sẽ khó có thể quên nhanh. Hãy nhớ rằng ý kiến của bạn về những điều táo bạo hoặc chuyên biệt về ẩm thực của một dân tộc nào đó có thể không giống với khách hàng và có thể khiến họ khó chịu. Tôi đã từng đề nghị đưa khách hàng đến một nhà hàng sushi nếu họ chưa từng đến đó, và đôi khi họ cũng sẵn sàng để thử cái mới, mặc dù tôi luôn gọi các món đã nấu chín trong trường hợp họ không ăn được sushi. Thừa đồ ăn bao giờ cũng tốt hơn thiếu. Nếu đã gọi quá nhiều thức ăn, tôi đề nghị khách hàng đem phần còn lại về văn phòng của họ. Họ có thể được đánh giá là những người rộng rãi khi chia sẻ phần thức ăn đó với nhân viên hoặc đem về nhà. Nếu không, nó cũng góp phần khiến bữa ăn trưa trở nên vui vẻ hơn và khiến khách hàng có cảm giác tốt hơn về mối quan hệ với bạn. Tôi biết có những khách hàng rất sẵn sàng thử các món lạ, chẳng hạn như các món Việt Nam, và cũng có những người không bao giờ thử món gì khác ngoài các loại thức ăn cổ điển như bánh mì, thịt và súp khoai tây. Chẳng hạn như một khách hàng của tôi chưa bao giờ thử đến một nhà hàng Ấn. Cô ấy cũng ăn được các món ăn Trung Hoa nhưng không thích món ăn Nhật. Nếu bạn đi ăn nhà hàng và là người gọi món cho cả bàn, hãy gọi đầy đủ thức ăn và các món càng phong phú càng tốt. Hãy hỏi khách hàng thích món gì, và nếu bạn chắc rằng họ đang thử ăn một món mà bạn thích, hãy gọi thêm một vài món khác nếu đó không phải là món khoái khẩu của họ. Những điều cần tránh khi gọi món: lưu ý rằng một số món dễ ăn hơn các loại khác, spaghetti và thịt viên, có thể làm hỏng mọi thứ bất cứ lúc nào. Ngoài ra, việc xì sụp úp một tô mì cũng không hề tốt cho một buổi bàn thảo hợp đồng. Tôi cho rằng mì là một trong những món không bao giờ nên gọi trong các bữa ăn trưa bàn công việc, nhất là khi nó đi kèm với nước sốt đỏ. Gần đây, tôi có làm việc với một luật sư, anh này nói rằng mình không gọi món mì vì câu cuối cùng mà vợ anh ta nói trước khi anh ra khỏi nhà vào mỗi sáng là: đừng làm đổ thứ gì vào người nhé. Đó quả là một lời khuyên hay, đặc biệt là khi bạn không khéo léo trong việc ăn uống, và tất cả chúng ta đều có lúc như vậy. Tránh gọi các món khó ăn, chẳng hạn như sườn nướng hoặc bất cứ món gì ăn với nước sốt đỏ. Món bắp nướng que thì rõ ràng là không nên. Bạn có thể phải mệt mỏi kết thúc bữa trưa của mình nếu phải xoay sở khó nhọc với một con tôm hùm hay càng cua. Món nhúng sô-cô-la cũng là một món mà bạn nên để dành cho những bữa ăn cùng bạn bè. Hãy hình dung cảnh bạn thuyết trình về một hợp đồng trị giá hàng trăm ngàn đô la với khách hàng. Trong khi mặc một chiếc sơ mi đã bị vấy bẩn, bạn có thể tự tin ký hợp đồng không? Hãy gọi những món dễ ăn mỗi khi có thể và luôn luôn ăn từ tốn. Xác định đúng thời điểm là yếu tố quyết định. Hãy cẩn thận khi chọn thời gian. Hầu hết các nhà hàng đều đông khách vào lúc giữa trưa. Chất lượng phục vụ sẽ kém hơn và ít bàn trống. Nhà hàng sẽ trở nên đông đúc và ồn ào nếu bạn có một bữa tiệc trưa rất quan trọng và cần bàn về các con số hoặc xem xét một dự án. Hãy tránh giờ cao điểm buổi trưa. Thử hỏi xem khách hàng có thể gặp bạn lúc 11:30 hay không và cố gắng đi vào công việc ngay lập tức. Bạn cũng có thể hẹn gặp lúc 1 giờ để có một bữa trưa ngon miệng, yên tĩnh và có thể bàn bạc tất cả những gì đã lên kế hoạch vì nhà hàng lúc này đã không còn ai. Không chỉ là thời gian nào trong ngày mà việc chọn ngày nào trong tuần cũng rất quan trọng. Thứ hai và thứ ba dường như có nhiều cuộc họp nội bộ phải chủ trì. Vào ngày thứ sáu, công việc có vẻ hơi luộm thuộm. Nếu bạn có một cuộc gặp mặt quan trọng, hãy cố gắng hẹn sớm hơn. Tôi tin rằng bạn nên ăn sáng hoặc ăn trưa với đối tác ít nhất 5 lần trên tuần, nhưng đừng để chúng trở thành những buổi gặp mặt căng thẳng. Vì vậy, hãy sắp xếp gặp khách hàng lâu năm của bạn vào chiều thứ sáu. Có thể họ sẽ không phải quay lại văn phòng và cả hai sẽ cùng thư giãn trong thời gian quý báu này. Những phong cách ăn trưa khác. Khách hàng của bạn có thích trò chơi nào không? Một nhà hàng ở Las Vegas có trò chơi bowling cỡ nhỏ. Nếu biết nơi nào như vậy, bạn có thể cùng khách hàng chơi một vài trò chơi trong khi chờ thức ăn và trở lại công việc như thể bạn vừa có một kỳ nghỉ ngắn. Tôi luôn nhận thấy 1 giờ chỉ là 1 giờ và bạn có thể trải qua khoảng thời gian đó bằng cách tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ một cách dễ dàng như việc nhón lấy một cái bánh mì kẹp thịt hay món salad. Hãy sử dụng khả năng phán đoán. Có lẽ bạn không nên sáng tạo quá mức với những khách hàng mới toanh. Việc tìm hiểu sở thích của từng người trước khi sáng tạo điều gì khiến họ ngạc nhiên là điều rất hữu ích. Tôi có một khách hàng lúc nào cũng thích một chiếc Ford màu đỏ. Khi hãng Costco sắp bán xe hơi đồ chơi với giá 15 đô la và có đúng chiếc xe mà anh ta thích, chỉ là kích thước nhỏ hơn nhiều, tôi đã mua món quà này tặng anh và một tấm thiệp đi kèm với nội dung: đây là thứ mà anh luôn ao ước. Anh ấy rất thích món quà này và từ đó anh luôn gọi tôi là đại lý bán hàng mà anh ta quý nhất. Một người có thể mang đến bất cứ thứ gì anh ta thích. Tôi biết anh ấy cảm kích hành động này như thế nào thông qua một đồng nghiệp khác. Hơn 10 năm trước, Cleveland cải tạo khu trung tâm thành phố và đã thành công trong việc tạo ra một khu ăn uống giải trí nhộn nhịp bên bờ sông Keweenaw. Hầu hết các nhà hàng và câu lạc bộ ở khu The Flats đều có bến đỗ thuyền. Nhờ đó bạn có thể lấy thuyền từ nhà hàng, thưởng thức bữa trưa hoặc tối rồi tiếp tục với chuyến đi thuyền. Hãy tưởng tượng cảnh gặp gỡ khách hàng của bạn tại một trong những nhà hàng ven sông đó và đưa họ làm một chuyến du ngoạn trên sông cho một bữa ăn trưa bàn công việc. Điều đó hẳn sẽ rất thư giãn và vui vẻ. Tôi chắc rằng dù bạn sống ở đâu cũng có những cơ hội tuyệt vời để gây ấn tượng với khách hàng hoặc bằng các phương tiện giao thông sáng tạo hoặc thông qua sự biến hóa linh hoạt trên bữa ăn trưa bàn công việc truyền thống. Một khi đã biết khách hàng thích gì, bạn có thể mang đến cho họ những thứ mà họ ao ước và khiến họ cảm động. Cần nhắc lại rằng bạn chỉ bị giới hạn bởi trình độ sáng tạo của chính mình. Chương 6. Bí quyết ứng xử với điện thoại di động. Hãy luôn nhớ tắt điện thoại. Chuyện gì vậy? Ôi chú ơi, Bạn đang bàn về ngân sách của khách hàng trong năm tới thì chuông điện thoại của bạn vang lên. Trừ phi bạn có người thân đang nằm trong bệnh viện, nếu không hãy tắt di động khi gặp khách hàng. Nếu quên tắt, tôi chắc rằng chúng ta ai cũng từng có lần quên. Tốt nhất là nên xin lỗi và ấn phím từ chối cuộc gọi rồi tắt máy ngay lập tức. Một lời xin lỗi sẽ không làm hại ai, phản ứng tức thời của bạn sẽ được đánh giá cao. Sử dụng điện thoại không phải là con đường hai chiều. Nhưng nếu điện thoại của khách hàng đổ chuông trong khi đang ăn trưa, ăn tối hoặc lúc bạn đang thuyết trình thì sao? Thật không may, quy tắc ứng xử với điện thoại không phải là con đường hai chiều. Nếu khách hàng muốn, họ có thể để bạn ngồi đó trong 20 phút hoặc lâu hơn khi họ tán gẫu trên di động. Nhiệm vụ của bạn là khiến họ hài lòng và thoải mái. Vì vậy, nếu họ muốn nhận điện thoại trong khi đang ngồi cùng bạn, thì bạn cũng không còn lựa chọn nào khác. Bạn có thể xin phép đi vào phòng vệ sinh như một cách ứng xử lịch sự để cho khách hàng một chút riêng tư với cuộc điện thoại của họ. Bạn có thể mở dự án của mình hoặc kế hoạch trong ngày để xem và ghi chú vài điều gì đó, hoặc lấy các thiết bị cầm tay PDA ra làm việc. Trong hầu hết trường hợp, bạn có thể nghĩ rằng đó là một cuộc gọi quan trọng, nếu không họ đã đề nghị gọi lại sau bữa ăn trưa. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, việc nghe điện thoại có thể là một trò chơi quyền lực. Họ là khách hàng và họ biết điều đó. Dù với động cơ gì, họ có thể làm điều họ muốn. Tôi tin rằng khi có điện thoại cắt ngang cuộc gặp gỡ của bạn, người khách hàng lịch sự sẽ thật sự cảm thấy có lỗi vì phải trả lời điện thoại. Tin tốt lành là điều này thường sẽ khiến khách hàng phải tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc với bạn sau khi đã cúp máy. Bạn có thể làm gì trong những tình huống khẩn cấp như người thân đang nằm viện hoặc bạn đang chờ kết quả xét nghiệm? Sẽ có nhiều lúc chúng ta ở trong những tình huống khẩn cấp như thế. Khi đó, nếu không phải là cuộc gặp gỡ quan trọng đầu tiên với một khách hàng mới, bạn nên nói với khách hàng ngay từ đầu rằng bạn đang đợi một cuộc gọi từ bác sĩ, bệnh viện hoặc phòng mạch và xin phép nhận điện thoại khi họ gọi đến. Hãy nói càng ngắn gọn càng tốt, và sau đó là cố gắng trả lời điện thoại một cách ngắn gọn. Có rất ít việc không thể trì hoãn được khoảng 1 giờ, trừ phi đó là những ca cấp cứu. Mặt khác, nếu bạn có cuộc gặp gỡ lần đầu tiên với một khách hàng mới, bạn nên thử gọi cho người nào đang trong tình trạng nguy cấp trước khi đi gặp khách hàng hoặc ngay sau khi đã gặp xong. Một lần nữa, có rất ít trường hợp mà việc chậm trễ 1 giờ có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Dùng điện thoại di động là để giúp cuộc sống của chúng ta thuận tiện hơn. Tuy nhiên, khi trở thành nô lệ của những chiếc điện thoại, rất có nguy cơ bạn sẽ trở nên bất lịch sự với khách hàng. Chương 7. Diễn tiến chuẩn bị sẵn sàng để rong buồm êm ả. Hãy chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ kiến thức để dẫn dắt một buổi trò chuyện tự nhiên về những đề tài thời sự. Một khi nhận thấy việc cùng ăn một bữa cơm với người nào đó là một bước quan trọng trong việc xây dựng quan hệ, vì sao bạn không cùng họ ăn sáng, trưa hoặc ăn tối 5 lần, 8 lần hoặc thậm chí 10 lần mỗi tuần? Biết được giá trị của việc gì đó mà không thực hiện là một sai lầm đầy bi kịch. Nhưng với nhiều người, các bữa ăn trưa bàn công việc cũng rắc rối như lần hẹn hò đầu tiên với một người chưa biết mặt. Những khoảng lặng căng thẳng, phục vụ kém hoặc hai người không biết nói gì, chúng ta đều đã trải qua rắc rối đó. Nếu bạn không thể xử lý tốt trong các tình huống giao tiếp này, có hai điều bạn có thể làm. Một là học cách cải thiện chúng để thật sự tận hưởng việc làm kinh doanh theo cách này. Hai là hãy nghĩ đến chuyện đổi nghề. Miễn cưỡng đi gặp khách hàng khi công việc kinh doanh của mình phụ thuộc nhiều vào các mối quan hệ chỉ làm bạn trở nên thiếu chuyên nghiệp. Sự miễn cưỡng đó sẽ choán chỗ trong công việc của bạn, thậm chí khiến công việc thất bại hoàn toàn. Một trong những cách giúp bạn tận hưởng các bữa trưa bàn công việc hoặc các bữa tiệc xã giao là hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nếu bạn thật sự không thoải mái khi nghĩ đến việc đi ăn cùng người lạ, hãy thử đóng kịch tại nhà. Bạn có thể tập luyện với gia đình hoặc bạn bè. Dù từng ghét việc diễn kịch, nhưng tôi đã nhận ra rằng nó sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn có thể gặp phải. Không có gì thoải mái bằng việc đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả những gì sắp xảy đến. Không ai đoán trước được tất cả những tình huống có thể xảy ra, nhưng chắc chắn chúng ta có thể tiên liệu được những điều cơ bản nhất. Tìm một vài ý tưởng về đề tài sẽ trao đổi với khách hàng, bạn sẽ biết tập trung vào những mục tiêu cần đạt được. Bạn đi ăn trưa chỉ để biết khách hàng của mình có thật sự cần thiết phải nói với họ về sản phẩm và dịch vụ của bạn hoặc chi tiết công việc mà bạn đang làm, hay bạn sẽ thuyết trình với họ về một dự án nào đó. Đầu tiên, là tìm hiểu về khách hàng, chuẩn bị sẵn sàng để đặt ra những câu hỏi, nhưng nên cẩn thận, đừng tỏ ra thân mật quá sớm. Với mỗi khách hàng mới, hãy xem xét điều gì khiến họ chấp nhận được. Đừng đặt ra các câu hỏi như thể bạn đang chủ trì một phiên họp ở Quốc hội, lắng nghe những gì họ nói và phản hồi lại một cách chú tâm. Đừng vội vàng hỏi tiếp khi chưa hiểu rõ về câu trả lời trước đó. Lắng nghe thật kỹ câu trả lời của họ và tìm cách bắt nhịp với chúng. Ai trong chúng ta cũng đã từng đi với những người không có nhiều điểm tương đồng với mình. Phải làm thế nào nếu bạn đi cùng một khách hàng mà cuộc sống gia đình rất khác so với bạn? Có thể bạn lớn lên trong một gia đình đông con, trong khi khách hàng là con một. Có thể họ đã kết hôn và có con cái, trong khi bạn vẫn còn độc thân. Đó quả là một thách thức lớn, nhưng bạn sẽ tìm ra một số mối quan tâm chung. Ví dụ, nếu khách hàng của bạn đã làm cha, làm mẹ và nói với bạn rằng họ đang gặp phải một vấn đề gia đình, chẳng hạn như đứa con tuổi mới lớn của họ gặp rắc rối ở trường. Dù bạn chưa từng làm cha hay làm mẹ, vẫn có thể thông cảm được. Hãy nhớ rằng các câu hỏi giúp gợi mở vấn đề và những lời khẳng định sẽ đẩy câu chuyện đi xa hơn. Đặt câu hỏi với khách hàng vì sao con họ gặp rắc rối ở trường. Vấn đề đó là gì? Có thể là chúng giao du với những đứa bạn xấu hoặc gặp khó khăn trong việc học tập. Chân thành lắng nghe và biết cảm thông là thái độ ứng xử hay nhất trong hoàn cảnh đó. Bạn luôn có thể hỏi, vậy anh chị định giải quyết ra sao? Hoặc có ai ở trường hoặc chuyên gia tư vấn nào giúp đỡ anh chị không? Tôi còn cho một số khách hàng số điện thoại của một nhà tâm lý hoặc giới thiệu cho họ một quyển sách hữu ích nào đó. Thậm chí nếu khách hàng không đọc nó, họ vẫn biết rằng tôi quan tâm đến vấn đề của họ và cố gắng hết sức để giúp đỡ. Nếu bạn không có con, bạn cũng có thể bày tỏ quan tâm bằng một sự thông cảm. Tôi hiểu những gì mà anh chị phải trải qua. Hãy đặt ra các câu hỏi và bạn sẽ bất ngờ với những gì mình biết được. Sau bữa ăn trưa, hãy ghi lại những gì bạn đã thu thập được và tiếp tục đề tài đó trong lần gặp gỡ hoặc trò chuyện tiếp theo với khách hàng. Nếu bạn hỏi tình hình con cái họ ở trường dạo này ra sao, họ sẽ biết rằng bạn đã chú tâm lắng nghe và cảm kích vì bạn đã thật lòng quan tâm đến họ. Tiền bạc và cảm giác. Hãy quan tâm đến tình hình tài chính của khách hàng. Nói đúng ra là bạn không thể và cũng không nên biết chính xác hoàn cảnh thật sự của họ. Nhưng nếu ai đó có một lối sống đạm bạc, thì đừng nói với họ về chuyến du lịch Úc gần đây của bạn, món trang sức bạn mới mua cho vợ, hoặc chiếc ô tô mới. Họ sẽ cảm thấy ghen tị và bạn không nên để những cảm xúc đó gây trở ngại cho mối quan hệ của mình. Tôi có một cô bạn, cũng là người bán hàng trong lĩnh vực mà tôi từng tham gia. Cô ấy sống rất sung túc. Cả hai chúng tôi có nhiều khách hàng chung. Nhiều người trong số họ nói rằng chán nghe cô ấy kể về cuộc sống sung túc của mình như thế nào. Cô ấy là một người bán hàng thành đạt, tuyệt vời và vui tính, nhưng lại quên rằng không phải ai cũng được như thế. Những khách hàng này thường gọi mời tôi đi cùng mỗi khi ăn trưa với cô ấy vì họ không muốn phải nghe về chuyến du lịch châu Âu mới nhất hoặc ngôi nhà mới mua của cô ấy. Hãy suy nghĩ thấu đáo và quan tâm đến vị trí cũng như hoàn cảnh của khách hàng. Làm việc trong ngành quảng cáo, chúng tôi thường được tặng những món quà nhỏ như vé xem biểu diễn, phiếu ăn nhà hàng. Ngay cả các khách hàng giàu có cũng thích được tặng những chiếc vé miễn phí, nhất là khi có ai đó ghé thăm. Tôi cảm thấy mình giống như ông già Noel khi có được nhiều món quà nhỏ để tặng lại cho khách hàng. Những khách hàng có tình hình tài chính eo hẹp sẽ rất cảm kích khi được ăn tối tại một nhà hàng dành cho những người sành ăn hoặc một bữa ăn tối ở một nơi nào đó trong thị trấn. Điều đó đã trở thành một phần thưởng cho công việc của tôi khi có thể chia sẻ với khách hàng những gì mình có. Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chuyện trò tự nhiên. Đầu tiên là tìm hiểu mỗi thứ một chút. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chuyện trò tự nhiên. Tôi thường trêu chọc một người bạn của mình vì anh ta hay phát hiện ra những thứ mà ai cũng đã biết rồi. Tôi khuyên anh ấy nên dành nhiều thời gian hơn để đi đây đi đó. Anh ta làm việc quá nhiều nên có rất ít thời gian để cập nhật tình hình mới và gặp gỡ mọi người. Điều này xảy ra với rất nhiều người trong chúng ta. Những người bị quá tải vì công việc và cảm thấy như thể mình mất liên lạc với phần còn lại của thế giới. Trong kinh doanh, điều này không thể chấp nhận được. Chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc trò chuyện tự nhiên là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo rằng bữa ăn trưa bàn công việc của bạn sẽ diễn ra trôi chảy. Để làm được điều đó, trước hết phải trở nên am hiểu về nhiều đề tài khác nhau, chẳng hạn như các sự kiện thời sự, xu hướng mới, công nghiệp giải trí và cộng đồng địa phương hãy luôn xem ít nhất một phần bản tin trong nước vào buổi sáng, nhất là vào ngày mà bạn có hẹn ăn trưa bàn công việc. Dù chỉ là một vài phút xem hoặc nghe đài khi sắp đi làm cũng giúp bạn cập nhật tin tức và thời sự trong ngày. Tôi cũng đề nghị bạn nên xem nhiều chương trình khác nhau, kể cả tin giải trí. Trao đổi ý kiến là biểu hiện của một người tài giỏi và việc này có thể mang đến nhiều điều tuyệt vời sau đó. Nhưng nếu mối quan hệ công việc của bạn còn mới mẻ hoặc bạn đang tìm kiếm đề tài an toàn để trò chuyện, thì việc biết rõ về người nổi tiếng, diễn viên, ca sĩ và những người của công chúng luôn là đề tài thú vị. Đó đều là những đề tài giúp bạn chuẩn bị tốt để có một bữa chuyện trò thú vị trong bữa ăn trưa bàn công việc. Nên tránh đề cập đến tất cả các đề tài gây nhiều tranh cãi. Tôi sẽ nói sâu hơn về nội dung này ở chương 10. Bạn có thể tự tin tham gia vào hầu hết các cuộc trò chuyện nếu theo sát những gì đang diễn ra quanh mình. Bạn cũng nên đọc nhiều loại tạp chí khác nhau. Newsweek và Time sẽ cho bạn nhiều đề tài nóng hổi để bàn bạc suốt bữa trưa. Và ấn bản mới nhất của tạp chí People luôn luôn có những câu chuyện thú vị để bàn. Tôi đã đặt mua dài hạn tờ Entrepreneur và tôi rất thích vì đây là tạp chí chuyên cập nhật những công nghệ, phát hiện mới và những ngành kinh doanh mới nhất, giúp tôi có rất nhiều đề tài để nói. Nếu bạn đọc Living hoặc các tạp chí về lối sống, tạp chí nấu ăn, bạn có thể tăng vốn kiến thức của mình về những đề tài nhất định. Tất nhiên, nếu khách hàng của bạn giới thiệu một đề tài nào đó, thì hãy cố gắng xoáy vào đó hoặc những gì có liên quan. Nếu bạn không biết nhiều về lĩnh vực mà họ đã chọn, hãy đặt câu hỏi về nó. Bạn nên cố gắng để có kiến thức cơ bản hoặc hiểu biết về hầu hết mọi thứ, ngay cả khi đó là những thứ mà bạn không hứng thú cho lắm. Tôi thích chơi golf, nhưng tôi không có thời gian cho các môn thể thao đồng đội. Điều đó không có nghĩa là tôi không thể trò chuyện về chúng. Bạn thích ai trong trận bóng đá cuối tuần này? Nếu khách hàng của bạn là một người hâm mộ bóng đá, chỉ cần nghe thế thôi là đã đủ khiến họ hào hứng nói về trận đấu. Bạn có thể hỏi vì sao họ thích đội bóng nọ. Nếu khách hàng của tôi cảm thấy họ là chuyên gia trong lĩnh vực này vì họ biết nhiều về thể thao và các đội hơn tôi, thì tôi đã thành công trong việc khiến họ cảm thấy hài lòng. Đó là mục tiêu chính yếu đầu tiên của tôi. Cố gắng tìm ra những điểm tương đồng. Đôi khi chỉ một sở thích đơn giản cũng giúp bạn có một cuộc chuyện trò 20 phút hết sức thú vị. Những lời khuyên của người trong cuộc bao giờ cũng được đánh giá cao. Nếu bạn biết điều gì đó đặc biệt về đề tài mà bạn và khách hàng đều quan tâm, hãy chia sẻ với họ. Chẳng hạn như nơi nào bán sô-cô-la được làm tại gia ngon nhất, ai là bác sĩ thú y giỏi nhất vùng, vân vân. Những lời gợi ý hữu ích như thế không những giúp bạn có cơ hội tiếp tục gọi điện cho khách hàng, mà còn giúp gắn kết các bạn với nhau bằng những mối quan tâm chung. Nếu đề tài mà khách hàng muốn nói xa lạ với bạn, bạn đã đặt câu hỏi và khiến họ vui lòng, và bạn muốn chuyển đề tài, bạn cũng có thể lái câu chuyện sang một hướng khác. Nếu khách hàng nói về một đề tài xa lạ hoặc khiến bạn không thoải mái, hãy dùng một số cách thức sau đây để chuyển hướng mà không gây chú ý. Ở Las Vegas, Nevada, có rất ít người bản xứ, mọi người đều từ nơi khác đến. Nếu tôi ăn trưa với một khách hàng mà vừa ngồi xuống họ đã bắt đầu nói về trò chơi ngày Chủ nhật và họ rất thích Green Bay Packers, tên một đội bóng của Mỹ, tôi có thể hỏi rằng có phải họ đến từ Wisconsin hay không? Nếu họ nói có, tôi có thể hỏi tiếp về cuộc sống ở Wisconsin như thế nào và họ đã chuyển đến đây ra sao. Không phải đi vào những cuộc trao đổi sâu về bóng đá, chúng tôi nói về quê nhà của họ, một điều thật đặc biệt. Nếu khách hàng không đến từ Wisconsin, tôi sẽ hỏi vì sao họ thích đội Packers. Sau đó tôi sẽ hỏi về quê quán của họ để tìm kiếm những điểm chung thiết yếu nhất. Họ sẽ nghĩ là tôi biết rất nhiều về bóng đá, về Las Vegas và có thể là vài điều về quê nhà của họ. Họ cũng biết rằng tôi không chỉ quan tâm đến họ mà còn hứng thú với lựa chọn của họ. Tìm hiểu về mỗi thứ một chút sẽ khiến cuộc trò chuyện của bạn diễn ra trôi chảy. Tôi đã từng gặp một nhân viên kinh doanh người Mỹ đã sống và làm việc ở Nhật Khi chúng tôi trò chuyện về những khó khăn mà anh ta gặp phải, anh ta nói rằng mình đã không nhận ra tầm quan trọng của việc chuẩn bị sẵn sàng, dù chỉ là cho một cuộc trò chuyện bình thường. Anh thừa nhận đã từng đến những bữa ăn trưa cùng khách hàng và bàn về thời tiết, độ ẩm và chúng tệ không thể tưởng. Anh ấy cũng gặp phải những khó khăn do khác biệt văn hóa. Nếu bạn đang làm việc ở một đất nước có nền văn hóa khác so với nước mình, hãy ý thức rõ về tất cả những khác biệt đó để không vô tình xúc phạm khách hàng. Hãy hỏi cư dân hoặc cộng sự người địa phương để biết cách hành xử thích hợp, từ các đề tài trò chuyện đến thái độ ứng xử. Và hãy tôn trọng những nguyên tắc này. Bạn cũng có thể mua một quyển sách dạy cách xã giao dành cho người nước ngoài. Một lần nữa, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần chuẩn bị trước một chút sẽ mang lại cho bạn những lợi ích to lớn. Khi nào có thể bàn công việc? Bây giờ hãy nói về cố gắng thật sự để bán hàng và làm thế nào để có một phần thuyết trình trong bữa ăn trưa. Nên nhớ rằng quan trọng nhất là chọn đúng thời điểm. Tình hình diễn biến của bữa trưa là yếu tố giúp bạn quyết định lúc nào nên đề cập đến công việc. Nếu bạn chỉ vừa ngồi xuống và cuộc trò chuyện đang diễn ra êm đẹp, thì đừng lôi bản dự án ra để cắt ngang câu chuyện. Hãy tận hưởng cuộc trò chuyện. Nếu bạn chăm chú lắng nghe, hầu như bạn sẽ phát hiện ra vài điều hữu ích cho phần trình bày của mình sau đó. Thỉnh thoảng tôi để khách hàng chọn thời điểm bàn công việc. Tôi nói rằng, bây giờ anh có muốn xem qua những gì tôi đã mang đến cho anh không? Hoặc, anh muốn thưởng thức bữa trưa của chúng ta trước chứ? Nếu họ có một lịch làm việc khít khao, họ sẽ đánh giá cao nếu có thể đi ngay vào công việc. Những đề nghị hăng hái như thế cũng là điều tốt nếu những gì bạn sắp bàn với họ rất thú vị hoặc hấp dẫn. Thử tưởng tượng bạn là khách hàng vừa ngồi vào bàn ăn trưa với một vị giám đốc kinh doanh nọ, thì anh ta nói rằng, rất hân hạnh được gặp anh. Tôi không thể không trình bày ngay với anh về công việc của chúng ta. Tôi xin phép được nói sơ qua ngay bây giờ để chúng ta có thể bàn bạc trong suốt bữa trưa. Bạn sẽ hồi hộp và háo hức được biết điều đó như thế nào. Bạn hẳn sẽ rất mong đợi được biết, và điều đó sẽ đặt bạn vào một tâm thế dễ dàng tiếp thu. Là người chủ trì bữa ăn trưa, hãy chắc rằng bạn đã gọi thức uống và món khai vị để sau đó tập trung vào bàn bạc dự án với khách hàng một cách chú tâm. Bạn sẽ phải ngạc nhiên vì sự nhiệt tình của mình có tác động như thế nào. Ngược lại, nếu để công việc bàn sau khi ăn, bạn sẽ biến bữa ăn trưa thành một điệp vụ tìm kiếm sự thật đầy thú vị. Trừ phi biết chắc khách hàng rất muốn được xem qua dự án trước, để dành công việc bàn sau bữa ăn trưa là một lựa chọn thông minh. Nhưng đừng để quá lâu sau khi thức ăn được mang lên và dọn đi, nếu không phần thuyết trình của bạn sẽ bị rút ngắn. Hỏi khách hàng về lịch làm việc của họ luôn là việc nên làm. Sẽ không có vấn đề gì nếu hỏi họ đang vội hay rảnh rỗi. Đa số khách hàng sẽ cho bạn biết một số khung thời gian nhất định. Bằng cách xác định trước thời gian, bạn sẽ biết khi nào nên bắt đầu nói về công việc. Sau đó, trong suốt bữa ăn, hãy đặt câu hỏi thích đáng và chú tâm lắng nghe khách hàng trả lời. Như vậy, bạn sẽ dọn đường cho phần trình bày của mình khi đến lúc. Khi chén đĩa đã được dọn sạch và đã gọi cà phê hoặc tráng miệng cho cả bàn, bạn có thể tập trung trình bày về công việc như đã chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, nếu mục đích chính là xây dựng một mối quan hệ và bạn chưa chuẩn bị một bài thuyết trình chỉn chu, thì hãy để khách hàng chọn thời điểm bàn bạc về công việc nếu có cơ hội. Nếu định thuyết trình sau khi ăn xong, trong bữa ăn, bạn nên hỏi về công việc hoặc những thay đổi của họ. Nếu khách hàng không ngại, bạn có thể hỏi về cuộc sống gia đình của họ. Hãy tập trung vào những đề tài an toàn như thời tiết, họ đã kết hôn chưa, có con chưa, hoặc có nuôi thú cưng hay không. Đặt những câu hỏi mở để có một buổi trò chuyện thuận lợi, chẳng hạn như, theo anh, chị, thì thách thức lớn nhất của anh, chị là gì? Tương lai của công ty anh, chị sẽ như thế nào? Tìm những thông tin có thể hữu ích cho bạn khi thuyết trình với họ. Một cuộc tìm kiếm thông tin thành công cũng sẽ giúp bạn vượt qua những trở ngại có thể gặp phải khi thuyết trình. Mỗi người có một quan điểm riêng và hầu như ai cũng mong được nói ra. Đừng quên đặt câu hỏi. Đó là cách tốt nhất để biết về công việc, sự cạnh tranh, về thành phố nơi bạn sống, thậm chí là những gì đang diễn ra ở đất nước của bạn, điều gì đang diễn ra trong những địa hạt đó và ý kiến của khách hàng về chúng như thế nào, là những câu hỏi hay để làm nên một cuộc trò chuyện. Hãy nhớ câu trả lời của khách hàng, ghi lại những thứ quan trọng ngay khi bạn ở lại một mình để sau đó tham khảo. Khi đã ăn xong và chén dĩa được dọn đi, đó là lúc để bắt đầu bàn công việc. Những nguyên tắc thuyết trình trước bữa ăn cũng có thể áp dụng được nếu bàn bạc sau bữa ăn. Hãy sử dụng tất cả những thông tin mà bạn vừa thu thập được để gắn kết sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với công việc của khách hàng. Đồng thời, điều này cũng cho thấy bạn có thể là một giải pháp cho những vấn đề của công ty họ. Sau đây là một ví dụ hay về việc ứng dụng những hiểu biết mới có được vào lúc thuyết trình. Thử tưởng tượng trong bữa tiệc trưa, khách hàng của bạn bảo rằng công ty của họ vừa giảm biên chế trong khi bạn hy vọng sẽ bán cho họ một hệ thống máy tính mới. Quá dễ để khách hàng từ chối bất cứ khoản chi tiêu mới nào, nhất là cho một sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đã có rồi. Khi đối mặt với tình trạng cắt giảm ngân sách hoặc giảm biên chế nghiêm trọng như nhiều công ty khác, họ dễ dàng nói không với các chi phí mới. Vì đã hỏi đúng vấn đề và lắng nghe suốt bữa ăn, nên bạn biết rằng công ty của khách hàng đang tinh giản biên chế. Giờ đây, bạn có thể đưa một chi tiết mới vào dự án của mình. Chẳng hạn như hệ thống máy tính mới của bạn có thể làm công việc của 3 người. Việc ứng dụng hệ thống này thật sự sẽ giải quyết được lượng công việc quá tải do thiếu người của họ. Nếu bạn thuyết trình một cách ngặt nghẽo với một người mà bạn mới quen và không có cơ hội thu thập thông tin nào bên trong công ty họ, bạn sẽ phải chưng hửng khi họ nói rằng tình hình đang rất chật vật và công ty họ đang tinh giản biên chế giữa lúc bạn đang trình bày. Nhưng vì bạn đưa họ đi ăn trưa, đặt câu hỏi, biết lắng nghe và nắm được tình trạng công ty họ, bạn đã có một lợi thế. Bạn có thể trình bày về sản phẩm mới, đề cập đến những điểm nổi bật, điểm đặc trưng và những lợi ích theo kế hoạch trước đó. Sau đó bạn có thể tự tin chứng minh sản phẩm của mình vốn đã là một sự lựa chọn tuyệt vời, giờ lại càng hoàn hảo hơn, nhất là trong tình trạng cắt giảm ngân sách hoặc giảm biên chế. Làm thế nào họ có thể từ chối nâng cấp hệ thống mới? Bạn và sản phẩm của bạn đã trở thành một phần giải pháp cho họ. Và vì bạn có thời gian để suy nghĩ cách giúp đỡ họ, bạn không những xoay chuyển được tình thế mà còn kết thúc thành công một cuộc thương thảo. Nói sự thật, khi máy tính xách tay vừa mới xuất hiện, tôi có một cuộc hẹn ăn trưa lần đầu tiên với một khách hàng tiềm năng tên Ami, giám đốc quảng cáo và marketing của một khách sạn và sòng bạc trong khu buôn bán sầm uất. Ami rất nóng lòng được biết những tài liệu mà tôi mang đến. Tôi đã trình bày các nghiên cứu mới nhất của mình bằng những biểu đồ sáng sủa và nhiều màu sắc ngay tại bàn ăn. Nếu không có máy tính xách tay, có lẽ tôi đã trình bày với khách hàng bằng một biểu đồ tương tự trên giấy, nhưng nhàm chán hơn nhiều. Một số kỹ thuật mới mà tôi dùng đã khiến phần trình bày của tôi sôi nổi, khác biệt và lôi cuốn hơn. Thêm vào đó là những con số mà tôi trình bày trùng khớp với nghiên cứu của cô ấy về khách hàng mục tiêu. Những trò nào trong sòng bài mà họ ưa thích, họ ở lại bao lâu, họ đến từ đâu. Và Ami rất hài lòng. Cô ấy biết rằng tôi đã nói thật, nhưng việc tôi nói sự thật đó với cô ấy bằng một cách mới thú vị hơn đã làm cô ấy hào hứng đến mức muốn đặt quảng cáo với tôi ngay lập tức. Tất cả là do biết lựa chọn đúng lúc, dẫn dắt và chào hàng bằng tất cả sự nhiệt thành. Trong ví dụ trên, chúng tôi đã thảo luận hết mọi thứ trước khi bữa ăn trưa được mang ra. Chúng tôi tiếp tục bàn bạc trong phần sau bữa trưa, nhắc lại những thông tin mà tôi đã trình bày trong phần trình bày trước đó. Chúng tôi còn hẹn nhau chơi golf vào cuối tuần. Điều tuyệt vời nhất là tôi đã mang đến cho cô ấy những thứ thật sự cần thiết cho sòng bài. Nếu tôi không thuyết phục Ami mua quảng cáo của tôi, có lẽ là một điều đáng tiếc cho cô ấy. Luôn nhớ rằng, dù bạn có thể trở nên thân thiện với khách hàng đến đâu, hoặc bạn có vui vẻ khi đưa họ đi ăn trưa ra sao, bạn vẫn phải nắm rất rõ về lĩnh vực của mình. Bạn phải chuẩn bị sẵn sàng và có kiến thức. Bạn phải biết càng nhiều càng tốt về khách hàng, công việc và vấn đề cạnh tranh của họ, cũng như lĩnh vực của bạn. Không có sự thân thiết nào trên đời có thể bù đắp cho sự thiếu hiểu biết. Thỉnh thoảng khách hàng của bạn muốn đem những tài liệu mà bạn đã trình bày về văn phòng trình cho những người có thẩm quyền xem xét. Bạn nên cố gắng xây dựng mối quan hệ với người nào đó có quyền quyết định. Nhưng không phải công việc nào cũng có thể thông qua một người duy nhất. Trong ngành quảng cáo, chúng tôi thường phải làm việc với các đại lý, rồi sau đó sẽ trình bày lại với khách hàng của họ. Trong trường hợp đó, hãy kiên nhẫn và đề nghị họ gọi lại cho bạn nếu có bất cứ thắc mắc nào. Tốt hơn là bạn nên đưa ra thời hạn hoặc các đề nghị đặc biệt để nhận được một quyết định nhanh hơn. Roger Dawson, một trong những chuyên gia nổi tiếng nhất nước về nghệ thuật thương thuyết, trong quyển Bí quyết thương thuyết Career Press 2000 đã chỉ ra rằng thời gian chính là yếu tố quyết định trong bất kỳ cuộc thương lượng nào. Khi bạn lồng ghép yêu cầu khách hàng sớm đưa ra quyết định trong bản kế hoạch của mình, bạn sẽ thấy kết quả nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu bạn định hợp tác làm ăn với khách hàng trong nhiều năm sắp tới, thì một vài ngày hoặc vài tuần không phải là quá dài để chờ đợi, nhất là khi đó là một quyết định hoặc một hợp đồng lớn. Chiến thuật thúc ép có thể mang lại những kết quả không tốt. Tôi luôn cố gắng đứng về phía khách hàng, tìm cách giúp công việc của họ thành công hơn. Sau bữa ăn, nên chốt lại những chi tiết về lần liên hệ tiếp theo. Hãy đề nghị được gọi điện vào ngày hôm sau hoặc hỏi khách hàng khi nào có thể trả lời về kế hoạch của bạn. Báo với họ rằng bạn sẽ gửi tất cả các thông tin bổ sung cần thiết ngay sau khi về đến văn phòng. Hãy tận dụng tất cả những gì được tiết lộ tại bữa trưa để mở đầu cho cuộc điện thoại của bạn sau đó. Cũng nên quan tâm đến thời gian của khách hàng. Nếu họ liếc nhìn đồng hồ hơn một lần trong bữa trưa, hãy để họ sớm trở về với công việc của mình. Họ không cần phải ở đó khi bạn trả tiền. Nếu bạn chưa giải quyết điều đó, nói với khách hàng rằng bạn biết họ phải trở lại văn phòng và bạn sẽ lo phần còn lại ở nhà hàng. Nếu bạn đón khách hàng và đưa đến bữa tiệc trưa, hãy chắc rằng bạn không làm họ trễ giờ quay lại văn phòng. Luôn luôn trả tiền một cách càng kín đáo càng tốt và nhớ ba hậu hĩnh cho người phục vụ. Buồn xỉn là một tính xấu và không ai muốn làm việc với một người cư xử tệ với những người đã giúp đỡ họ. Trong chương 12, tôi sẽ giới thiệu với bạn một số cách thức trả tiền một cách kín đáo và sáng tạo. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu được chương 5, 6 và 7 của cuốn sách hocsachnói.com.vn. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, xin mời quý thính giả đến với những phần tiếp theo của cuốn sách.